namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bài pháp phiền não giết chư thiên. Thì trong các bài pháp trước, sư đã nói về các vị trời, các hạng chúng sanh có ánh sáng, có bản thể được thành tựu nhờ quả của thiện nghiệp. Thì chúng ta đều biết đời sống của họ được an lành, tương đối, không có bệnh tật, tuổi thọ lâu dài, dung sắc chói sáng, đẹp đẽ. Thì sư vẫn chưa nói về dung sắc của họ. Hôm nay sư sẽ nói về dung sắc của họ, rồi sau đó sư sẽ nói về vấn đề chính của bài pháp hôm nay là phiền não giết chư thiên. Thì sư nói về các thiên nữ. Vì người nữ thì bản thân họ thích họ đẹp, mà người nam thì cũng thích là người nữ đẹp. Nên sư sẽ nói về vẻ đẹp của thiên nữ. Thì 500 cô thiên nữ, ví dụ như 500 cô thiên nữ là vừa là vợ vừa là người hầu của một vị thiên trên trời nào đó có nhiều phước báu. Thì 500 thiên nữ này đẹp đến mức độ như thế này, sư miêu tả cho quý vị. 500 vị đó thì thông thường mặc toàn semi màu xanh hoặc là toàn semi màu vàng. Tất cả simi của họ đều rất mỏng, rất nhẹ, thân hình của họ rất là mềm mại. Trang sức của họ thì họ không cần trang sức gì cả, cùng lắm thì họ chỉ có một cái vương miện, cái mũ nhẹ nhàng màu vàng sáng chói đội trên đầu thôi, còn tự thân họ là tỏa ra ánh sáng, không có trang điểm hay cái gì cả. Họ đẹp như thế này. Những điểm trên thân thể nào mà cần tròn đều tròn hết cả, kể cả khuỷu tay khuỷu chân của họ không có lộ xương ra như loài người, đều tròn cả. Rồi vai người nữ, nếu mà nói bình luận về vẻ đẹp thì người nữ mà lộ hai xương quai xanh, hai cái xương trên vai là người nữ không đẹp. Thì ở đây là thiên nữ họ không bao giờ lộ ra điều đó cả. Khuỷu tay khuỷu chân, những chỗ cần tròn là tròn, những chỗ cần eo là eo, những chỗ cần nở ra thò co vào như tiêu chí ở cõi loài người về vẻ đẹp là chư thiên thiên nữ là họ thành tựu toàn hảo luôn, có thể nói thành tựu toàn hảo. Đấy mới là chỉ là một điểm thôi. Còn làn da của họ thì cực kỳ mịn màng, mịn hơn người có làn da nữ, mịn nhất trên thế giới này, mịn hơn chỗ mịn nhất của làn da ấy luôn. Để quý vị tưởng tượng là như thế nào, mịn hơn, sư nhắc lại là da của họ là mịn hơn người nữ có làn da mịn nhất trên quả địa cầu này, và mịn hơn chỗ mịn nhất trên làn da đó. Thì quý vị biết là da của thiên nữ là mịn cỡ như thế nào. Rồi lại nữa, người nữ ở cõi người thì thường thải ra các chất bất tịnh, dơ uế. Còn chư thiên, thiên nữ thì không có như vậy. Người họ tỏa ra mùi thơm. Người nam hay người nữ, chư thiên đều tỏa ra mùi thơm hết. Cho nên là vị nào mà có định tĩnh, trong sáng, tâm thuần tịnh, vị ấy có thể ngửi ra mùi thơm mà chư thiên để lại khi mà họ ngự đi xuống. Sư nhiều lần sư ngửi thấy mùi này rồi. người thấy rõ ràng luôn. Thì đó là về làn da, về ngoại hình bên ngoài sơ sơ đó, về rồi bây giờ về khuôn mặt của họ thì đừng có hỏi, đẹp tuyệt vời. Nếu bây giờ để 500 cô đó xếp một lượt trước mặt một người nam, bảo đây, xin mời anh hãy ngắm những cô này đi, thì vế sẽ ngắm cô thứ nhất, ồ đẹp quá. Nhưng mà rồi sau đó lại rời mắt sang cô thứ hai, vẫn đẹp, một vẻ đẹp khác, một vẻ đẹp khác, nhưng vẫn đẹp. Rồi vị ấy nghĩ rằng là thôi ta hãy dừng mắt ở đây, lại đây là đủ rồi. Nhưng không, vị ấy bảo nhìn sang cô thứ ba, cũng vẫn đẹp, tương tự như vậy. Đó. Thì sau cứ như vậy, vị ấy mắt sẽ lần lượt nhìn 500 cô, không có sự dừng nghỉ. Nhớ là không có sự dừng nghỉ nghe. Không có, có cảm nhận thấy chán một vẻ đẹp nào hết, cho đến hết 500 cô thiên nữ đó. Thì đó, sư lấy cái vẻ đẹp đó đấy. Đó. Cái này mọi người lại hỏi rằng sư có thấy không? Rồi sư không nói ở đây, không tiết lộ ở đây. Cứ tu tập đi, hành thiền đi, chịu khó đi. Rồi biết đâu một ngày kia quý vị sẽ thấy thật thì sao? Sư thì sư không nói là sư thấy hay sư không nói là sư không thấy, nhưng sư miêu tả để cho quý vị thấy như vậy. Thì đó là người về dung sắc họ như vậy. Còn tiếng nói của chư thiên thì chắc chắn là người nữ rất là thanh rồi, nhẹ nhàng lắm. Vì họ không nói với tâm sân. Thông thường là người nữ ở trên cõi trời họ đẹp, họ rất đẹp đẹp, họ ít khi họ lên cao giọng lắm. Họ nói rất nhẹ nhàng, thanh trong. Chính vì ở trên cõi trời thiên nữ đẹp như vậy, thiên đấy mới nói thiên nữ thôi, còn các cảnh sắc khác thì thôi sư không nói, đây đều đẹp cả, đều tuyệt vời cả, có hoa thơm, có hồ nước, có công viên. Còn các loài thú như ngựa voi mà sư nói trong các bài pháp khác thì do các chư thiên khác là người hầu thấp kém hơn thì họ biến hóa ra, đổi thân hình ra thành hạng loài vật như vậy, là voi ngựa bay trong hư không để chở các vị kia đi chơi. Chứ còn ở trên đó là không có các loài động vật như ở cõi người. Thì ngay cả voi cho các vị để hóa thành cho các vị khác cưỡi thì voi cũng rất đẹp. Voi được trang điểm bằng một vòng vàng, có một viên ngọc rất lớn ở giữa trán của cái chuỗi đấy, vòng đó, trên trán con voi đó, là một trong những con voi phổ biến ở trên cõi trời đó. Thì nhưng mà đẹp là như vậy đấy, nhưng mà sư lại quay lại chủ đề chính của hôm nay là phiền não giết chư thiên. Ở đây có hạng chúng sanh, có hạng chúng hữu tình ở loài người, do thành tựu một thiện nghiệp nào đó họ được tái sanh lên cõi trời. Mà hạng chúng sanh này ít có tu tập, không có hiểu biết về pháp, tâm tham rất nhiều. Họ đến một nơi mới đẹp quá, thanh lương quá, gì cũng thơm mát sạch, đẹp đẽ, huy hoàng, tỏa hào quang ánh sáng, rực rỡ. Nên họ lóa hết mắt, hoàn toàn lóa mắt. Thấy như lạc vào gọi là một chốn gọi là kỳ diệu, nằm ngoài sức tưởng tượng của những sức tưởng tượng trước đây. Thì chính vì như vậy cho nên là họ thích quá, họ đi chơi, đi tham quan, đi đến chỗ nọ, họ đi đến chỗ kia. Do nhân duyên ấy, họ quên không thọ thực thức ăn của chư thiên. Nên chúng sanh ấy, chư thiên ấy, lên cõi trời ấy được một ngày đầu tiên. Một ngày đầu tiên là cõi chư thiên, và sau đó chết luôn. Vì ít phước nên chết luôn như vậy là thông thường là rơi xuống địa ngục. rất ít khi được tái sanh đến chư thiên, là cái thứ nhất, là cái chúng sanh nó là như thế. Thứ hai nữa là ít tầm phước, ít nghe pháp. Nhưng mà do trong thời quá khứ cũng có làm phước chút chút, cũng có nghe pháp giữ giới một chút, nên là trong một thời điểm nào đó cái tâm lúc chết nó hy hữu, nó cho kết quả, nên là thành tái sanh chư thiên. Nhưng mà sư đã nói rồi đó, là vì lâu lắm rồi mới được tái sanh lên chư thiên, các kiếp khác là toàn tái sanh cõi khổ, cõi địa ngục, cõi nào thôi. Cho nên là lần này được lên chư thiên là tâm tham sanh khởi quá mạnh luôn. Thì sư lấy tương tự như ví dụ như người đói khát lâu ngày, đói lâu lắm rồi, đói lả người rồi, đói gần chết rồi, nay được có người cho một món ăn ngon lành, thượng vị, rất là bổ. Người ấy đã đói rồi, ăn rất là nhanh, rất là vội vã, không biết chừng mực. Vật thực đó là ngon lành, thượng vị, khó tiêu nữa. Nên là mà cơ thể của vị này đã suy nhược rồi, lâu ngày nhịn đói, ăn vô một cái là bội thực, chết luôn. Thì sử dụng ví dụ đó để miêu tả cho trường hợp cái chúng sanh kia được tái sanh lên cõi trời. Mà hạng chúng sanh này không phải là ít đâu nghe, chết ngay ngày đầu tiên lên chư thiên không phải là ít, không phải là ít. Những hạng chư thiên mới lên một vài ngày trên cõi trời mà chết ngay tại đó. Vị biết rõ được cái lợi ích của việc huấn luyện tâm nhỉ? Ít tham thôi, ít tham thôi, tham vừa vừa thôi, thấy cảnh đẹp cũng thích vừa vừa thôi, rồi hiểu biết pháp, hiểu biết về đời sống chư thiên, nó cũng hỗ trợ cho mình trong việc tái sanh lên cõi chư thiên. Nên quý vị đừng có thấy chư thiên đẹp mà ham quá, thích quá, ham quá, thích quá là chết sớm đó, chắc chắn là như vậy đó. Sư mới mở đầu bài pháp này, và tiêu đề của bài pháp này, xuyên suốt chủ đề của bài pháp này là phiền não giết chư thiên. Đấy, như vậy là tâm tham giết chư thiên, đoạn mạng sống của chư thiên. Và Đức Thế Tôn đã nói thêm nữa như sau: ít thay là những chúng sanh ở cõi người sau khi chết ở loài người được tái sanh lên chư thiên. Ít thay là những chúng sanh chết ở cõi chư thiên rồi lại được tái sanh lên cõi chư thiên. Nhiều thay là những chúng sanh ở cõi người sau khi chết ở cõi người tái sanh vào địa ngục. Nhiều thay là những chúng sanh chết ở cõi chư thiên rồi tái sanh vào địa ngục. Thì quý vị thấy việc cần cầu, việc cần thiết, việc quan trọng, việc rất nên làm ở cõi người là thực hành các thiện pháp để được thành tựu các quả thiện nghiệp, tái sanh vào cõi trời, tái sanh vào cõi người trong nhiều kiếp là điều nên làm, là điều nên được thực hành như thế nào chứ? Thì sư sẽ tiếp tục bài pháp hôm nay nói về cái chết của chư thiên. Chư thiên có thể chết do nhân duyên hết phước báu, hết phước báu, vì đây là kết quả của thiện nghiệp do tâm quả thiện mà sanh lên. Này, nếu những thiện nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý tạo trong khi ở cõi người hoặc tạo ở trong kiếp chư thiên trước không đủ, không cho kết quả nữa, không trổ quả nữa, thì chư thiên đó sẽ phải mạng chung. Như vậy là chư thiên hết phước báu, bị chết. Rồi lại nữa, chư thiên do hết tuổi thọ, chết. Rồi lại nữa, chư thiên do sân hận mà chết. Trường hợp sân hận phổ biến xảy đến đối với chư thiên đó chính là ghen ghét, ghen tị, tật đố với các vị thiên mới sanh lên, có oai lực hơn, chói sáng hơn, nhất là những vị không hiểu pháp, nghĩ rằng là ta đây bố thí đi làm, bố thí cho trẻ mồ côi, rồi là dưỡng lão hàng trăm triệu đồng, xây cả nhà dưỡng lão, xây cả cầu cả đường nữa, mà sao ta sanh lên ta được làm như thế này, còn trong khi vị kia thì nghèo hơn ta nhiều, chỉ có mỗi một tuần hoặc là hai ba tuần gì đó, một tháng đến chùa đặt bát được một lần, rồi ở nhà nằm ngồi nghe pháp, ngồi nghe pháp với cả giữ được năm giới, chứ đâu có gì là ghê đâu. Ta bỏ ra cả hàng trăm triệu, cả mấy tỷ bạc ta làm cái phước như thế này cơ mà. Thì có hạng chư thiên không hiểu pháp nên suy nghĩ như vậy, khởi lên tâm ghen tị. Nhưng mà chư thiên đó đâu có biết rằng là vị ấy bố thí cho những ai, trẻ mồ côi, trẻ tàn tật, người già yếu bệnh tật là những ai, là những người có giới đức hay không, là những người có trí tuệ hay không, là những người có nhiều tham hay có nhiều sân hay có nhiều si, hay là những chúng sanh ở trại trẻ mồ côi là những chúng sanh do quả phước ít ỏi nên bị thành mồ côi, những chúng sanh mà trẻ em tàn tật là quả bất thiện nên cũng thành tàn tật, ít phước báu nên mới thành tàn tật, ít phước báu mới thành mồ côi. Rồi người già thì thôi không nói rồi, đủ các hạng luôn, bị con cháu bỏ rơi nữa. Thì ở đây sư không phải là sư ngăn cản hay là tự nói với quý vị không đi làm phước đến những đối tượng như vậy, nhưng ở đây sư nói là làm phước như thế nào, nó cho kết quả như thế nào, để chúng ta có trí tuệ chân chánh về pháp này. Chứ còn có tâm từ tâm bi cứu một con kiến, sư còn làm nữa là ví dụ như là có con côn trùng nó bay trong cốc sư, nó bị mắc vào lưới, có lưới, lưới chống muỗi không bay được ra, thì chắc chắn là sư đang nằm dù với thân thể đau nhức mệt mỏi đến cỡ nào đó nữa, sư cũng tỉnh, sư cũng rời khỏi vị trí nằm đó, sư tìm cách đưa con côn trùng ấy ra bên ngoài, vì sư nghĩ rằng đây là một chúng sanh đang đau khổ. Thế cho nên là quý vị mà thấy làm phước với những đối tượng như là trẻ mồ côi, hay là người tàn tật, hay là người già thì vẫn nên làm như bình thường thôi. Đó là loài người cơ mà. Cứu loài côn trùng còn có phước báu chứ, nói gì đến loài người. Thế nhưng mình cần phải có trí tuệ hiểu biết về các vấn đề, đâu là người có giới đức, đâu là người có trí tuệ, quả phước ra sao, để mình không rơi vào tình trạng của vị chư thiên kia. Nên do cái tâm ghen ghét, do tâm ghen tị, do tâm bực bội như vậy, cho nên là vị kia chết luôn. Chết đó, chết ngay đó. Vì tại sao ở đây sư giải thích cho quý vị thêm để quý vị rõ, thân thể của chư thiên là rất là nhẹ nhàng, mỏng manh và vi tế như là làn khói mảnh vậy, nên họ có thể đi xuyên qua tường này, đi được, đi xuyên qua tường được. Họ mình có thể đi xuyên qua người chư thiên đi xuyên qua người mình được. Rồi lại nữa, sư chính vì thân thể họ mong manh như vậy cho nên là họ mới dễ bị tiêu hoại. Sư lấy ví dụ này để quý vị thấy rõ, nếu quý vị có cái quẹt, cái bật lửa ga, quẹt ga, quý vị bật lên ngọn lửa, xong quý vị dí vào cái góc bàn bằng gỗ hoặc là góc ghế là bằng gỗ khoảng chừng độ 15 giây thì chắc chắn là cái bàn đó, cái góc bàn đó, cái góc ghế đó không thể cháy đâu, mặc dù là làm bằng gỗ. Nhưng nếu quý vị mà cầm một tờ giấy, quý vị dí cái quẹt ga vào 15 giây là cháy xong thừa tờ giấy rồi đó. Thì vì sao như vậy? Vì cái bàn bằng gỗ kia, cái ghế bằng gỗ kia là đặc chắc là cứng rắn, cấu tạo bằng loại vật liệu khác. Còn cái tờ giấy kia là mỏng manh, nhẹ nhàng, nên là cháy luôn. Vì cũng tương tự như thế, ở người, ở cõi người này thì là có thân thể cấu tạo bằng loại vật chất khác, cứng, đặc, chắc. Còn thân thể của chư thiên thì cấu tạo bằng loại vật chất khác. Cho nên ở đây sư nhắc lại, phiền não giết chư thiên. Nên kể cả quý vị ở đây có muốn tái sanh lên cõi trời và thành tựu được điều đó, nếu quý vị là người nhiều sân hận, quý vị là người nhiều tham, quý vị là người không hiểu biết pháp, không có trí tuệ, thì xin nói thật, quý vị cũng chẳng thọ hưởng được sự an lạc ấy bao lâu đâu. Đây là sự thật. Đây là điều thường xuyên xảy ra thế giới chư thiên. Đây là sự thật. Đây là điều thường xuyên xảy ra, diễn ra ở trên thế giới chư thiên. Nên quý vị hãy lắng tai nghe pháp, thường xuyên tạo chữ các phước thiện, giữ giới, bố thí cúng dường tùy lúc tùy thời, lắng tai nghe pháp, cung kính phục vụ, phụng dưỡng mẹ cha, không sân hận, có tâm từ, thường hành thiền mỗi ngày, và phát triển các thiện pháp cao thượng hơn nữa, như kham nhẫn chịu đựng các khổ thọ không khởi lên sân hận, như giữ gìn tám giới và xả ly các tài sản một cách mạnh mẽ và dứt khoát hơn nữa. Do nhân ấy, do duyên ấy, quý vị sẽ được an lạc ngay ở hiện tại, sẽ giảm đi những nỗi sầu muộn, những nỗi sợ hãi ở hiện tại. Do sự tinh tấn trong thiện pháp như vậy, quý vị sẽ được hưởng an lạc ở cõi chư thiên. Không những được hưởng sự an lạc ở cõi chư thiên, quý vị còn được thọ hưởng sự an lạc ở cõi chư thiên một cách an ổn, một cách dài lâu. Thật sự là như vậy. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.